Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, khoa trương Phật tử. Pháp Sắc nhìn Đàm Mạch liếc mắt, không nghĩ tới Đàm Mạch thật dám đi. Bất quá tất nhiên cái này tiểu hòa thượng không biết trời cao đất rộng, ăn gan hùm mật báo. Như vậy hắn cũng sẽ không ngăn đón. Hắn không thu thập được cái này miệng thiếu tiểu hòa thượng. Như vậy để sư phụ hắn đến cũng được. Dù sao sư phụ hắn vừa lúc ở Liên Hoa Tăng cái kia nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Cái này tiểu hòa thượng lại là Liên Hoa Tăng sư đệ. Vô luận là theo bối phận trên, vẫn là trên thực lực đến nói, sư phụ hắn cũng không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Pháp Sắc nghĩ đến đây, trên mặt lần nữa triển lộ dáng tươi cười, sau đó dẫn Đàm Mạch tiến về. Ở trên đường, Pháp Sắc không biết là bởi vì cái gì tâm tư, cùng Đàm Mạch trò chuyện một chút, liền nói nổi lên bản thân chùa miếu lai lịch. Tĩnh Thiện cùng Pháp Sắc tới từ chùa Vũ Thừa. Chùa Vũ Thừa cùng chùa Liên Hoa cách xa nhau cũng không xa. Dù là không có bảo thuyền, đi đường thủy thông suốt thuận gió tình huống dưới, chỉ cần một ngày liền có thể đến. Chùa Vũ Thừa tu hành phương thức là khổ tu, giảng cứu tất cả cực khổ gia tăng tại thân, mà luyện chính Phật ý chí. Ngay từ đầu, chùa Vũ Thừa một mực truy cầu tinh thần siêu thoát chi pháp. Ăn kém, mặc kém, ở kém, dù là thân thể bị dày vò đến mình đầy thương tích, vết thương chồng chất, tật bệnh quấn thân cũng không thèm để ý. Tựa như tự ngược, càng là hình dung tiều tụy, càng dễ dàng bị xem như là cao tăng. Bất quá rất nhanh, loại này tu hành phương thức liền xảy ra vấn đề. Truyền không đến 100 năm, thiếu chút nữa dẫn đến có được huyết mạch chùa Vũ Thừa cơ thể biến mất tại linh huyễn giới. Vì lẽ đó, rất nhanh, thời điểm đó chùa Vũ Thừa liền sửa lại tu hành phương thức. Đem khổ tu đổi thành luyện võ, đem thần thông chú pháp, toàn bộ dung nhập vào võ đạo bên trong. Cái này khiến chùa Vũ Thừa tăng nhân mỗi một cái đều là một bộ giang hồ dân gian khí chất. Nhìn không giống như là xuất gia người tu hành, nhưng loại này tu hành phương thức cũng là chùa Vũ Thừa sáng tạo ra đại lượng không câu nệ tiểu tiết cao thủ. Tại lúc ấy niên đại đó, không ít truyền ra chùa Vũ Thừa cái nào đó tăng nhân cùng một cái nữ nhân nào đó bỏ trốn, hay hoặc là cái nào đại hòa thượng nuôi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân bởi vì mang thai đến tìm cái này đại hòa thượng. Kết quả phát hiện nâng cao bụng lớn đến tìm cái này đại hòa thượng không chỉ chính mình một cái. Có thể hiểu được, có lựa chọn tha thứ. Đương nhiên cũng có giang hồ nữ hào kiệt. Thấy này dưới cơn nóng giận rút đao liền chặt. Hồn nhiên không để ý chính mình trong bụng mấy tháng lớn thai nhi. Bởi vì loại sự tình này phát sinh tần suất quá cao. Thậm chí cách mỗi mấy ngày liền muốn như thế tới một lần. Cái này khiến chùa Vũ Thừa lịch đại trụ trì cũng là bó tay toàn tập. Dù sao thanh quan cũng còn khó gãy việc nhà đâu. Cứ như vậy, đến 200 năm trước, ngay lúc đó trụ trì cắn răng một cái, dứt khoát đem chùa Vũ Thừa một phân thành hai, chia làm bên trên chùa cùng dưới chùa. Bên trên chùa cùng dưới chùa không phân cao thấp, chỉ bất quá bên trên chùa là cho một lòng thanh tu hòa thượng chuẩn bị. Mà xuống chùa hòa thượng, thường thường đều là mang nhà mang người, lại bởi vì dưới chùa chùa Vũ Thừa hòa thượng quá mức phong lưu. Mỗi cái đều là tam thê tứ thiếp, có danh phận mấy cái, không danh phận nữ nhân cũng không ít, vì lẽ đó dưới chùa hết lần này đến lần khác xây dựng thêm. Trải qua 200 năm thời gian, chùa Vũ Thừa dưới chùa cho đến ngày nay đã xây dựng thêm thành một cái huyện thành, bởi vậy lại tên là dưới chùa huyện. Trong huyện tuy có nha môn, nhưng cho dù là thanh đình chưa sụp đổ trước, dưới chùa huyện huyện nha cũng chỉ là một cái bài trí. Quản lý dưới chùa huyện không phải pháp luật, mà là chùa Vũ Thừa giới luật cùng từng cái đại hòa thượng nhà gia pháp. Không thể nghi ngờ, chùa Vũ Thừa trụ trì, tại hạ chùa huyện địa vị, giống như là hoàng đế, dưới chùa xuất hiện, làm người lên án, nhưng cũng là chùa Vũ Thừa cung cấp sung túc huyết mạch đệ tử. Một mực phồn vinh đến hôm nay, Đàm Mạch nghe xong pháp sắc xuất thân chùa Vũ Thừa lai lịch, không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn thấy đã rất khoa trương, Phật môn chùa miếu chỉ là một cái xác không thiên long tự, cũng so ra kém cái này chùa Vũ Thừa một phần hai. Chẳng lẽ trừ ta ra, dưới gầm trời này hòa thượng, không có một người tốt? Đàm Mạch không khỏi dưới đáy lòng hỏi như vậy chính mình. Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy là rất nhanh, Đàm Mạch liền gặp được Tĩnh Thiện. So với sư huynh hắn Liên Hoa Tăng, Tĩnh Thiện bên này tụ không ít tăng nhân, chính là đạo sĩ cũng có ba cái. Nghĩ đến liền là Tĩnh Thiện trước tại sư huynh hắn cái kia đề cập tới ba đầu đạo môn tạp ngư rồi. Nhìn thấy pháp sắc dẫn Đàm Mạch tiến đến, Tĩnh Thiện không khỏi liền nhìn lại. Hắn trước đó thấy pháp sắc nghe nói Liên Hoa Tăng bên người tiểu hòa thượng tại trong huyện thành đi dạo sau liền vội vàng rời đi. Dùng Tĩnh Thiện đối với mình tên đồ đệ này hiểu rõ, pháp sắc muốn đi làm cái gì, hắn là lòng dạ biết rõ. Bất quá không có nói phá, bởi vì Liên Hoa Tăng xác thực đem hắn tức giận đến không nhẹ. Pháp sắc nếu là có thể đem Liên Hoa Tăng bên người tiểu hòa thượng cho đánh một trận, cũng là không tệ. Bất quá lúc này pháp sắc đem cái này tiểu hòa thượng lĩnh tới, liền để hắn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là Liên Hoa Tăng có lời gì muốn để cái này tiểu hòa thượng truyền đạt cho mình hay sao? Có chút nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi, mà lúc này pháp sắc lại bước nhanh đi tới trước mặt hắn. Sau đó thi lễ một cái nói ra, sư phụ, đệ tử nhận được sư thúc chỉ điểm, bởi vì đệ tử nói muốn trọng lễ cảm tạ, vì lẽ đó sư thúc cố ý theo tới cầm. Tĩnh Thiện nghe vậy, sắc mặt thốt nhiên đại biến, pháp sắc ý tứ trong lời nói, hắn tự nhiên nghe được rõ ràng, lúc nào bị chỉ điểm còn muốn trọng lễ cảm tạ rồi. Đứng tại tiền bối lập trường, không có cái nào thế hệ trước sẽ có ý tốt cầm. Mà nếu là thật quẫn bách đến loại trình độ kia, cũng không có khả năng có người tìm dạng này tiền bối cầu chỉ điểm. Huống chi, chính mình đồ đệ này là vì cái gì đi? Tĩnh Thiện tâm lý nắm chắc. Tĩnh Thiện giận quá thành cười, nhìn xem Đàm Mạch, chỉ cảm thấy cái này chùa Liên Hoa Hòa Thượng thực tế là khinh người quá đáng. Hắn cười nói, nguyên lai ngươi là Liên Hoa Tăng sư đệ, như vậy ngươi ta cùng thế hệ, không biết vị sư đệ này xưng hô như thế nào? Tiểu Tăng Minh Vô Diễm, gặp qua Tĩnh Thiện sư huynh. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, Minh Vô Diễm. Tĩnh Thiện đọc một lần, đến hắn loại cảnh giới này, lập tức liền nghe ra cái này pháp hiệu bên trong không thích hợp chỗ. Không chỉ là ly kinh bạn đạo, làm hắn lặp lại đọc lên cái này pháp hiệu thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một tia quỷ dị lực lượng theo tại hư không sinh ra. Bất quá chợt cái kia một tia quỷ dị lực lượng liền niết diệt. Thế là, Tĩnh Thiện thu hồi khinh thị tâm tư, chùa Liên Hoa trừ Liên Hoa Tăng bên ngoài năm cái khác hòa thượng bên trong, hắn gặp qua bốn cái kia bốn cái trong mắt hắn đều là tạp ngư, chỉ có vị kia không môn quỷ, tại hắn đọc lên pháp hiệu thời điểm sẽ có quỷ dị lực lượng sinh ra. Trừ ngoài ra, Liên Hoa Tăng cái này pháp hiệu cũng có. Trước mắt Minh Vô Diễm cái này pháp hiệu sẽ sinh ra quỷ dị lực lượng, như vậy không thể nghi ngờ cho thấy trước mắt cái này tiểu hòa thượng cực kỳ không đơn giản. Huống chi đệ tử của hắn pháp sắc thế nhưng là vừa chính mình thừa nhận không phải là đối thủ của Đàm Mạch. Pháp sắc tu vi thế nhưng là lục ngự thượng cảnh tầng thứ 9. Tĩnh Thiện nhìn xem Đàm Mạch, đáp lễ lại, sau đó nói ra, đa tạ sư đệ chỉ điểm ta cái này bất thành khí đệ tử. Vừa vặn ta tu thành một môn quyền pháp, vốn có mời ngươi sư huynh Liên Hoa Tăng đến vì ta chỉ điểm một chút. Nhưng bây giờ tất nhiên sư đệ tới, như vậy liền làm phiền sư đệ trước chỉ điểm một phen đi. Tiếng nói vừa ra, Tĩnh Thiện cũng là đấm ra một quyền, không chút nào cho Đàm Mạch mở miệng thời gian. Tấn mãnh như điện, một cái chớp mắt liền tới. Đàm Mạch ánh mắt khẽ biến, trong nội tâm ngọa tào một tiếng. Pháp sắc vừa nói xong cũng động thủ, không nghĩ tới sư phụ hắn Tĩnh Thiện cũng thế. Cái này thật đúng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.